Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Scorupi bồi luyện. Nidoking gia nhập chiến đấu. Trước kia có chút sợ hãi rụt rè, Abok cùng Gobert cũng lập tức lòng tin tăng nhiều. Abok, Poison Barb, Gobert, Eslas, hai cái Abok một cái Gobert vì cho Nidoking sáng tạo tiến công điều kiện dẫn đầu phát. Động công kích, Scorupi, đối với mình song kìm sử dụng điểm huyệt. Houndoom Flamethrower yểm hộ, hiện tại mình đều chỉ là vì cho Scorupi rèn luyện cơ hội. Nếu không có như thế, cầm ra chính mình toàn bộ Pokemon, chỗ nào còn biết để mấy cái này tiểu quỷ hung hăng ngang ngược đến bây giờ. Abok cùng Gobert công kích toàn bộ bao phủ tại Flamethrower bên trong. Lúc này Scorupi đã hoàn thành điểm huyệt, toàn thân kinh mạch khơi thông, công kích đạt được nhất định đề cao, song kìm vung vẩy kích động. Scorupi ngươi đi đi. Liền đối phó hai cái Abok liền có thể. Gen nói xong, Scorupi liền xông tới. Hai cái Abok tại huấn luyện gia chỉ huy hạ làm dùng Poison Barb ngăn trở Scorupi tiến công. Scorupi quanh co tiến lên, tốc độ không giảm chút nào. Abok sử dụng Grunt, gặp Abok đánh như thế nào cũng không có cách nào đánh trúng Scorupi. Một người trong đó hạ lệnh Abok cận thân tiến công. Scorupi bất quá là cái tiểu bất điểm, Abok như thế quái vật khổng lồ một ngụm liền có thể đem nuốt vào, đương nhiên sẽ không hư nó. Lúc này Nidoking đã vọt lên, Houndoom Fire Blast cùng Flamethrower cùng nhau đẩy ra, Nidoking Poison Zap kỹ năng đâm ra, sau đó một tiếng bạo tạc. Nidoking mặc dù kịp thời làm xong phòng bị, nhưng là không thể không lui lại. Hỏa diễm bắn tung tóe tại Nidoking trên thân, phát ra thống khổ gào thét. Gobert bằng vào nó qua người tốc độ, chỉ cần chờ đến cơ hội liền phát động tiến công, rất là đáng ghét. Golurk, đem cái kia con rơi bóp chết. Hiện tại Gobert đã ảnh hưởng đến Scorupi bình thường phát huy, cho nên nhất định phải giải quyết cái này tai họa. Golurk vừa ra trận, thân cao liền đã cùng Gobert hiện đang phi hành độ cao cân bằng. Nhìn thấy Golurk, Gobert phản ứng đầu tiên liền là đi lên bay, kéo dài khoảng cách lại nói. Nhưng mà Gobert đối Golurk tả hữu quấy rối còn có thể. Nếu là so tốc độ phi hành cái kia chính là làm chết rồi. Golurk hai chân đạp một cái, hỏa tiễn phun ra, trong chớp mắt liền đuổi tới Gobert. Song quyền hàn khí ngưng tụ, ai pan vung ra trong nháy mắt liền biến thành một đống khối băng. Mượn kình đạo, Golurk trên không trung trở về, từ trên hướng xuống đem Gobert đánh tới hướng mặt đất. May mắn con này Gobert huấn luyện ra xem thời cơ thần tốc, tại Gobert không có trước khi rơi xuống đất liền đem nó thu hồi Pokeball bên trong. Nếu không phải cứ cùng cái này đống khối băng cùng một chỗ bị ngã đến vỡ nát không thể. Gobert huấn luyện ra không khỏi hô hai cái. Cuối cùng là không có gãy mình vất vả bồi dưỡng Pokemon. Scorupi bên kia trên nhảy dưới tránh, hai cái Abok cũng không thể đem trói buộc. Với lại hai cái Abok trên thân đều đã bị Scorupi ngủ đông đến mấy lần. Nhưng là Scorupi cũng chỉ có thể là ngủ đông một cái liền chạy. Dù sao Abok lực lượng kinh người, nếu như bị trong đó một cái quấn lấy, cái kia thật liền vạn sự đừng vậy. Houndoom cùng Nidoking chiến đấu, hoàn toàn chính diện đối quyết, vẻn vẹn mấy cái kỹ năng cũng đã đem Nidoking chế đến xít sao. Houndoom, độc hỏa vây công, kết quả nó, Gen nói xong, Houndoom thét dài một tiếng. King Rock quy lực trực tiếp đem Nidoking chấn nhiếp rồi. Cầm đầu huấn luyện ra không khỏi kinh ngạc. Mình Nidoking một mực có vương giả khí khái, chưa bao giờ bị đối thủ chấn nhiếp mà sợ hãi. Hôm nay thế mà bị con này Houndoom chế trụ. Nidoking sợ hãi trong nháy mắt. Houndoom Flame Burst phun ra đi. Smog tùy theo tràn ngập. Ngay sau đó 10 cái hao đum phân thân tản ra vọt vào hỏa diễm smoke bên trong. Đây là, cầm đầu huấn luyện ra ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Trường hợp như vậy mình cũng chỉ có tại Yami tiến hành kỹ năng tổ hợp lúc huấn luyện mới thấy qua. Mình con này Nidoking còn xa xa không có đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Kênh trình độ hắn hiện tại đã có thể khẳng định không phải bọn hắn có thể đối phó. Khó trách Yami không để cho mình cùng Kênh sinh ra xung đột. Đang do dự gặp, xuất hiện ở trước mắt đã là 10 ngọn núi lửa. Địa chấn, Nidoking sử dụng địa chấn. Cầm đầu huấn luyện ra vội vàng hạ lệnh. Nidoking cái này cũng từ sợ hãi bên trong tiến hành. Bỗng nhiên nhún nhảy, làm ra khí lực cả người đập mạnh trên mặt đất. Địa chấn ba động đẩy ra. Xác thực tiêu diệt cuối cùng hai cái uy lực yếu nhất double team. Hao Doom nhún nhảy hướng phía Nidoking nhào tới. Thanh thế to lớn, liên tục 8 lần va chạm. Nidoking thẳng tắp bị đụng đi ra ngoài 20-30 mét. Nidoking xương cốt chỉ sợ đều bị đâm đến tan thành từng mảnh. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lần này không có cái thời gian nửa năm là khẳng định không khôi phục lại được. Cầm đầu huấn luyện ra thu hồi Nidoking, nói ra, mau bỏ đi, chỉ còn lại có hai cái A-Bok. Không có Nidoking chấn trận, hai cái A-Bok cũng hư rất nhiều. Còn lại hai cái huấn luyện ra nhìn ba đồng bọn đều đã ngã xuống. Sợ sợ rung động lấy ra Pokebo chuẩn bị thu hồi A-Bok. Nhưng là ngón tay làm sao cũng không giấu đi được. Mình sở dĩ cùng bọn hắn quần nhau lâu như vậy. Thứ nhất là vì nhục nhã bọn hắn, thứ hai là vì rèn luyện Skorupi. Hai cái này mục đích toàn bộ đều phải hoàn thành. Sao có thể để hai người kia xáo trộn kế hoạch của mình? Mặt khác ba người gặp hai người này bị khống chế lại muốn tiến lên giải cứu. Nhưng là Hao Doom cùng Golurk xông tới ngăn cản ba người đường đi. Ba người này cũng chỉ có ngoan ngoãn lập tại nguyên chỗ. Không dám nhúc nhích, Skorupi cùng hai cái A-Bok chiến đấu cũng tiến nhập cao trào. Trong đó một cái A-Bok cái đuôi văng ra ngoài. Sau đó thành quyển mắt thấy là phải đem Skorupi gấp thúc trụ. Skorupi đuôi gai đâm ra, hung hăng ngủ đông tại A-Bok thân rắn bên trên. A-Bok phụ đau nhức phía dưới. Há miệng miệng to như chậu máu hướng phía Skorupi táp tới. Một cái khác A-Bok cũng chạy đến giải cứu. Cái này một cái A-Bok sử dụng Grunt kỹ năng lao thẳng tới Skorupi. Skorupi không cấp tốc rút ra đuôi gai. Một cái xoay người, Iron Tail kỹ năng chính nện ở A-Bok trên đầu. Các loại một cái khác A-Bok đuổi tới cứu viện thời điểm, Skorupi đã đứng tại con này A-Bok trên đầu cua song kìm diễu võ dương oai. Hiện tại A-Bok huấn luyện ra chỉ có thể trơ mắt nhìn qua mình Pokemon bị khi phụ mà bất lực. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt lăn xuống. Lại không thể động đậy. Một cái khác A-Bok tình thế rất mạnh. Nhưng là Skorupi đã chuẩn bị sẵn sàng. Pin mí sai bắn ra đi. Ngân châm dày đặc bốc đồng vốn là rất mạnh, nhưng là A-Bok xông tới lực đạo càng mạnh, pin mí sai uy lực cũng lại càng lớn. Lực lượng như vậy hai bên một chồng thêm, những này pin mí sai nhất định phải hoàn toàn vào A-Bok trong thân thể không thể. Nếu là đâm bị thương con mắt vậy liền triệt để chơi xong. A-Bok hai cái huấn luyện ra bị quản chế tại không cách nào động đậy, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. A-Bok nhanh, ngay tại chỗ lăn lộn tránh đi. Cầm đầu huấn luyện ra hô lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.